Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, Nữ Vương. Ta muốn bắt đầu rồi. Nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông Phi thường tán thành lấy loại phương thức này tuyển cử gia chủ. Đạo người, nhưng cũng có một chút. Đó chính là một cái tông môn hoặc là tổ chức chỉ có thể phái ra 2 tên hồn sư. Làm như vậy thứ nhất là vì tiết kiệm thời gian. Thứ hai, nhóm chúng ta tuyển cử chính là cường giả. Xa luân chiến phương thức chiến đấu khẳng định là không hợp với tình lý. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí nói ra sau đạt được phần lớn người đồng ý. Bao quát những cái kia vừa rồi không có phát biểu ý kiến trung lập phái. Tốt, không có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông gật đầu đánh thắng. Cũng liền đại biểu cho phương án đã định. Dù sao lần này tuyển cử đoán chừng cũng chỉ có 2 người bọn họ tông môn tham gia. Về phần cái khác tông môn nhìn xem náo nhiệt thì cũng thôi đi. Liền trọng tại tham dự ý nghĩ cũng không có. Đối mặt phong hào đấu la, kia đi lên chẳng phải là tìm tai vạ. Hiện tại thỉnh tất cả tông môn thương nghị tham chiến nhân viên đi. Chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, sự tình cũng xác thực giống đại đa số người nghĩ như vậy. Ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Võ Hồn Điện bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào tông môn dám đi tranh đoạt cái này sắp thành lập hồn sư liên minh tổ chức quyền chủ đạo. Võ Hồn Điện bên này tuyển ra tới là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Đây là trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện thương nghị kết quả. Mặc dù Võ Hồn Điện người ở bên ngoài xem ra là một tổ chức, kỳ thực xem như chia làm 2 cái bộ phận. Loại này thời điểm một bên ra một người là công bình nhất. Tiểu Viễn, tới phiên ngươi. Ninh Phong Chí thấp giọng nói. Ngô, muốn bắt đầu à? Lộ Viễn buông xuống vỏ rượu trong tay. Hỏi, lần này Ninh Thúc phải xem ngươi rồi. Ninh Phong Chí có dũng khí bằng lòng kia thế nhưng là có chuẩn bị. Sớm tại trước đó hắn liền ngờ tới Võ Hồn Điện có thể sẽ đưa ra lấy loại phương thức này tuyển cử ra chủ đạo người. Cho nên, trước khi đến hắn phát động Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ tìm được 2 vò chân tàng trăm năm rượu. Ngon, cùng Lộ Viễn thương nghị xong việc này. Nhìn thấy Lộ Viễn, cơ hồ sắc mặt của mọi người, bá tương đương, một cái biến đổi lớn. Cái này xác định không phải nói đùa nữa. Bọn hắn đột nhiên phát giác cái này hồn sư liên minh trở nên không đáng tin cậy. Lộ Viễn nếu là dẫn đầu bọn hắn, hình ảnh quá đẹp, bọn hắn không dám nghĩ. Ngọc Thiên Hằng bụng mặt, tâm tính sập, hắn liền biết rõ. Theo Ninh Phong Chí bằng lòng lấy đấu hồn phương thức quyết ra thắng bại thời điểm, hắn liền ý thức được không tốt. Trong đầu hắn đã có nhiều năm trước cùng Lộ Viễn cùng một chỗ tham gia đấu hồn hình ảnh. Nghĩ đến cái này, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Thật muốn tiếp nhận Lộ Viễn lãnh đạo. Cái này còn thế nào chơi? Lúc này nhưng phàm là hiểu rõ Lộ Viễn người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể tiếp nhận Thất Bảo Lưu Ly Tông lãnh đạo. Nhưng cái này, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không đại biểu liền bao quát Lộ Viễn a. Lão đầu tử, cái này Lộ Viễn thật muốn lên đi tranh đoạt cái này hồn sư liên minh vị trí minh chủ. Người cái này không đều đã nhìn thấy không? Người nói hắn thật có thể cầm tới người minh chủ này chi vị a? Không biết rõ. Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái thế long xà vợ chồng cúi đầu nghị luận. Bọn hắn chuyện này đối với lão phu thê trong lòng là ưa thích Lộ Viễn cái này tiểu tử. Thực lực mạnh, đối bọn hắn tôn nữ cũng tốt. Hơn nữa còn đã từng trợ giúp qua bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền muốn nhường Lộ Viễn làm cái này hồn sư liên minh minh chủ, bởi vì kia có thể là hủy diệt tính đả kích. Không chỉ cái thế long xà, những người khác cũng đều hoảng đến một nhóm. Nếu là hướng cái phong, hãm cái trận, bọn hắn cảm thấy Lộ Viễn vậy quá thích hợp. Nếu như là làm minh chủ, van cầu, đừng làm rộn. Ninh Phong Chí, người nghiêm túc. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng tụ trên người Ninh Phong Chí. Nàng biết rõ cái này chủ ý ngu ngốc khẳng định là Ninh Phong Chí ra. Giáo hoàng miện hạ, có vấn đề gì à? Ninh Phong Chí hỏi ngược lại. Ninh Phong Chí, hồn sư liên minh không phải trò đùa. Kim Ngạc Đấu La giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vừa rồi đưa ra đấu hồn tuyển ra minh chủ thời điểm, hắn liền nghĩ đến Lộ Viễn cái giờ này. Nhưng không nghĩ tới Lộ Viễn thật sẽ đứng ra. Hắn vốn cho rằng Ninh Phong Chí là một cái rõ lý lẽ người đại tài, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Không nghĩ tới. Phi. Chó đồ vật. Chính là bởi vì không phải trò đùa, cho nên nhóm chúng ta mới càng thêm nghiêm túc đối đãi. Nghe Kim Ngạc Đấu La giọng nói chuyện, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ninh Phong Chí mỉm cười. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Lộ Viễn cái này vừa đứng ra đưa đến phản ứng dây chuyền sẽ lớn như vậy. Đám người này sợ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Kim Ngạc Đấu La khí một câu cũng nói không nên lời. Cứ như vậy đi. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng. Quy củ là bọn hắn võ hồn điện quyết định. Cũng không có quy định không cho phép Lộ Viễn tham gia. Hiện tại cũng không thể nhường Lộ Viễn xuống đài đi. Nàng đã sớm nên nghĩ đến cái này gia hỏa sẽ lấy loại phương thức này đăng tràng lần này nghị sự đại. Hồi, cuối cùng, Trần Tâm, Lộ Viễn, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết bốn người lựa chọn tranh đoạt lần này vị trí minh chủ. Mà bọn hắn chiến trường cũng không phải là tại võ hồn thành đại đấu hồn tràng bên trong, mà là lựa chọn võ hồn thành trên không. Kim Ngạch Đấu La khóe miệng có chút dơ lên. Nếu như chiến trường đặt ở cái khác địa phương, lòng tin của hắn còn sẽ không có như thế lớn. Nhưng là trên không trung liền không đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết võ hồn là lục dực thiên sứ, hiện tại lại tại kế thừa thiên sứ thần khảo thi giai đoạn. Chiến trường đặt ở bầu trời, có thể làm cho nàng phát huy ra 120% thực lực. Chiến đấu áp dụng rút thăm phương thức. Trần Tâm đối thủ là Thiên Nhận Tuyết, mà Lộ Viễn thì là đối mặt Bỉ Bỉ Đông. Quy tắc cũng rất đơn giản. Hai tổ đối chiến, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo quyết ra sau cùng minh chủ nhân tuyển. Tại mọi người nhìn chăm chú, bốn đạo thân ảnh đồng thời lên không. Trên người bọn họ bắn ra khí thế đem bầu trời cắt chém phân chia thành hai cái chiến trường. Phía dưới quan chiến hồn sư ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung ở Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông trên thân. Bởi vì đó mới là bọn hắn quan tâm nhất một trận chiến đấu. Lộ Viễn ca, van cầu, ta liền thua một lần đi. Ngọc Thiên Hằng bắt đầu cầu nguyện. Tại trong ấn tượng của hắn, Lộ Viễn thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua qua. Nữ vương, ta muốn bắt đầu rồi. Lộ Viễn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trên thân chín cái hồn hoàn bắt đầu lấp lóe. Nhìn thấy Lộ Viễn trên người hồn hoàn phối trộn, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đôi mắt đẹp co rụt lại. Hơn một năm thời gian, cái này ra hỏa hồn hoàn thế mà toàn bộ biến thành màu đỏ. Chín cái 10 vạn năm hồn hoàn, nhường nàng trở nên khiếp sợ. Khó trách Ninh Phong Chí hỗn đản này vừa rồi lòng tin 10 phần. Xem ra cũng là bởi vì Lộ Viễn trên người cái này 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Phía dưới ngắm nhìn đám người nhìn thấy Lộ Viễn hồn hoàn phối trộn về sau, khiếp sợ cơ hồ cũng kém chút quên thở. Tại bọn hắn góc nhìn bên trong, nhìn thấy cũng không phải là 9 cái màu đỏ hồn hoàn, mà là một cái to lớn vòng đỏ. Nhưng ở trận đều là có kiến thức người, biết rõ một cái kia to lớn vòng đỏ đại biểu cho cái gì. Kia mẹ nó thế nhưng là 9 cái màu đỏ hồn hoàn a. Ta mẹ nó trực tiếp tốt ra hỏa. Trước đó liền nghe nói Lộ Viễn có 10 vạn năm hồn hoàn. Không nghĩ tới thế mà toàn bộ đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Đây chính là cường giả a. Đừng nói là 9 cái màu đỏ hồn hoàn, ta liền xem như có một cái, cũng có thể trên đấu la đại lục trang bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở đây đám người đều trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được màu đỏ hồn hoàn. Tại Lộ Viễn trên thân thế mà xuất hiện 9 cái. Hâm mộ a. Người phía dưới đang khiếp sợ. Mà giữa bầu trời chiến đấu cũng đã hết sức căng thẳng. Bá bá bá, mấy đạo lăng lệ màu đen kiếm khí theo mũi kiếm phun ra mà ra. Giống như là mọc mắt, giống như tìm tới Bỉ Bỉ Đông. Đinh đinh đinh đinh đinh, Bỉ Bỉ Đông thao túng phía sau 8 cái chân nhện điều khiển như cánh tay. Đem như thiểm điện cấp tốc mà tới kiếm khí toàn bộ đập xuống. Đồng thời, ở sau lưng của nàng xuất hiện 6 mảnh mỏng như cánh ve màu tím cánh. sáu cánh đập, cấp tốc tìm tới Lộ Viễn. Đây là nàng ngoại phụ hồn cốt sáu cánh tử quang dực. Là đánh giết một đầu tử dực nhện hoàng lấy được ngoại phụ hồn cốt. Tử quang lóe lên, Bỉ Bỉ Đông đã đi tới Lộ Viễn trước người. Thứ ba hồn kỹ, tử vong chu võng thúc phược. Tám cái màu tím sậm quang cầu từ phía sau lưng phun ra mà ra. Hướng về phía Lộ Viễn điện xạ mà tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, màu tím sậm quang cầu phi hành trên không trung trên đường bạo liệt. Cấp tốc khuếch trương, tạo thành một chương chương mang theo mờ mịt khí độc mạng nhện. Theo tứ phía bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Đem Lộ Viễn đoàn đoàn bao vây. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. U quang bạo động, Lộ Viễn thân thể biến mất hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí. Theo mạng nhện tầng tầng đang bao vây chảy ra ngoài. Mang theo phá phong tiếng rít, hướng phía Bỉ Bỉ Đông vọt tới. Đinh đương tương đương, kiếm khí va chạm tại Bỉ Bỉ Đông chân nhện bên trên. Phát ra một tiếng nổ rung trời. Bỉ Bỉ Đông đập sáu cánh hướng về sau hơi chân. Hai mắt bỗng nhiên lăng lệ. Nhìn xem kia đạo kiếm khí một lần nữa biến thành Lộ Viễn bộ dạng. Cái này ra hỏa, thực lực thế mà mạnh như vậy. Trước đó thời điểm còn cần nàng cứu trợ. Mà bây giờ, thứ tư hồn kỹ, kinh cức chu khải, từng cây chiều dài vượt qua 1 mét màu tím đen mọc gai dày đặc tại Bỉ Bỉ Đông thân thể mỗi một. Chỗ, trên người màu tím giáp trụ cũng biến thành nặng nề bắt đầu. Đồng thời mọc ra có mang kịch độc màu tím gai độc. Thứ sáu hồn kỹ, hấp huyết chu thứ, một thanh dài ước chừng 2 thước màu tím đen lưỡi dao theo nàng lòng bàn tay bên trong ngưng tụ. Mà ra. Tử mang lóe sáng, một cỗ vô hình khí tức trong nháy mắt tìm tới Lộ Viễn. Tại cỗ này khí tức dẫn dắt dưới, lưỡi dao bắn nhanh ra như điện, tại bầu trời xẹt qua, phảng phất một khỏa màu tím lưu tinh. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, 9 đạo tựa như màu đen hỏa xà kiếm khí tấm lụa mà ra. Tại trên nửa đường không ngừng ngưng tụ tới cùng một chỗ, hình thành hơn cường đại một đạo kiếm khí. Ảnh hưởng tới kia màu tím đen quang điểm, ầm ầm, 2 đạo công kích chạm vào nhau, bạo phá nổi lên 4 phía, một vòng màu tím vầng sáng tại bầu trời nhộn nhạo lên. Ngay sau đó lại là một vòng màu đen, giờ khắc này, nửa ngày trên bầu trời vì đó run rẩy. Liệt diễm long rực, màu đỏ sậm long rực sau lưng Lộ Viễn hoàn toàn mở rộng. Vô số linh vũ từ đó bắn trụm mà ra. Tạo thành một đạo quang nhận lốc xoáy bão táp, hướng phía Bỉ Bỉ Đông phương hướng cuốn đi. Bỉ Bỉ Đông trước ngực giáp xác ngưng tụ, lợi chảo 2 tay cùng lúc cắt chém mà ra. Vô số màu tím đen phong nhận trước người tạo thành một mặt quỷ dị tấm chắn. Cứ thế mà chặn lần này công kích, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, thẳng đến mặt đất phương hướng rơi đi. Nhìn thấy một bước này, tất cả mọi người biết rõ Bỉ Bỉ Đông bị thua thiệt. Phía dưới Kim Ngạc Đấu La không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải là thay Bỉ Bỉ Đông lo lắng, mà là Thiên Nhận Tuyết. Lộ Viễn cái này tiểu tử 9 cái màu đỏ hồn hoàn vốn là ngoài dự liệu của hắn. Thực lực bây giờ lại, liền xem như tại bầu trời. Thiên Nhận Tuyết thật có thể thắng a. Lão bà tử, võ hồn điện sự tình kết thúc về sau nhóm chúng ta liền đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhường Nhiên Nhiên mau chóng cùng Lộ Viễn sinh đứa bé. Mạnh Thục kích động, tốt như vậy thiên phú không nhanh chóng truyền thừa thật là đáng tiếc. Người ta Lộ Tiểu Vũ đều đã lớn như vậy, bọn hắn tôn nữ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này không thể được, mà đổi thành bên ngoài một bên. Thiên Nhận Tuyết cùng Trần Tâm đánh nhau cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thứ 9 hồn kỹ, Thiên Sứ Hư Tượng. Thiên Nhận Tuyết trên thân kim quang bùng lên, một cái cùng nàng như đúc đồng dạng to lớn thiên sứ hư tượng ngưng tụ mà ra. Hư tượng phía sau 6 cánh run run bên trong, vô số màu vàng lông vũ khuấy động mà ra, theo tứ phía 4 phương 8 hướng chen chúc mà tới. Thứ 8 hồn kỹ, Di Sơn Đảo Hải, Trần Tâm vung kiếm khai thác 4 phương 8 hướng, 12 đạo kiếm ảnh theo trên thân kiếm chia ra đến. Từ khác nhau phương hướng ảnh hưởng tới cái kia kim sắc quang ngọc mưa. Xuy xuy xuy xuy xuy, tiếng nổ đùng đoàng tại bầu trời vang vọng. Vô số màu vàng vũ lưỡi đao đụng vào kiếm ảnh phía trên. Tựa như pháo hoa mỹ lệ. Tại gió táp mưa rào công kích đến. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ảnh bị màu vàng lông vũ xuyên thấu. Phá tán. Người thua. Thiên nhận tiết thanh lãnh thanh âm theo Trần Tâm phía sau vang lên. Thiên sứ thánh kiếm đồng thời gác ở Trần Tâm trên cổ. Trần Tâm thân thể run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ thần thánh. Ánh sáng thiên sứ khí tức đem hắn bao phủ. Thất sát kiếm chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay. Thần khí quả nhiên không đơn giản. Đồng dạng là kiếm. Hắn thất sát kiếm tại thiên nhận tiết thiên sứ thánh kiếm trước mặt bị áp chế cực kỳ lợi hại. Lại thêm thiên sứ lĩnh vực tác dụng. Thậm chí liền 80% thực lực cũng không phát huy ra được. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy tự mình cơ hội không lớn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Kiếm thúc, không quan hệ. Sau khi rơi xuống đất, Ninh Phong Chí ở một bên nói. Phong Chí, ngươi không cần an ủi ta. Kết quả của trận chiến này ta đã sớm ngờ tới. Nói xong, hắn bắt đầu ngưng thần nhắm mắt. Cùng thần khí giao đấu một trận chiến này nhường hắn đối thất sát kiếm lĩnh ngộ lại tinh tiến một bước, hắn hiện tại cần đem những này chiến đấu tâm đắc chuyển hóa. Sau đó trở về cầm cổ dung thử một lần, thuận tiện đánh cái này lão tiểu tử dừng lại hả giận. Ninh Phong Chí xem Trần Tâm loại trạng thái này, cũng không có quấy rầy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía không trung chiến trường. Sau đó, sẽ phải xem Tiểu Viễn. Bỉ Bỉ Đông cùng Lộ Viễn hai người giao chiến lúc này đã theo võ hồn thành trên không đánh tới ngoài. Thành trên sườn núi, lúc này ở Bỉ Bỉ Đông chung quanh 100 mét phạm vi bên trong toàn bộ tràn ngập tử vong chu hoàng. Kịch độc, siêu cường ăn mòn cùng khuếch tán nhường không khí chung quanh trở nên sền sệt bắt đầu. Nàng hai mắt hiển hiện tử mang nhìn về phía Lộ Viễn. Cái này ra hỏa là bách độc bất xâm a. Tại nàng tử vong lĩnh vực cùng tu la trong lĩnh vực thế mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Thật là lạ, lại là mấy đạo kiếm khí vạch ra một đường cong hoàn mỹ về sau tại Bỉ Bỉ Đông trước mắt dần dần. Phóng đại, Bỉ Bỉ Đông thu hồi đệ nhất võ hồn tử vong chu hoàng. Ngược lại phóng xuất ra tự mình thứ hai võ hồn phệ hồn chu hoàng. 6 đen đỏ lên hồn hoàn phối trộn vây quanh thân thể của nàng trên dưới rung động. Mặc dù cũng sớm đã đạt đến phong hào đấu la, nhưng nàng cũng không có vì tự mình kèm theo thứ 8, thứ 9 hồn hoàn, bởi vì nàng muốn vì chính mình kèm theo hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhất là nhìn thấy Lộ Viễn 9 cái đỏ vòng thời điểm, loại ý nghĩ này trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, cho nên nàng một mực đợi thêm một cái cơ hội, một cái gặp được 10 vạn năm hồn thú đồng thời đem đánh giết cơ hội. Đệ nhất hồn kỹ, Bán Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông phía sau 6 cái chu mâu đồng thời trước người tụ tập. 6 cái mũi thương điểm trên mặt đất, mãnh liệt quang mang màu xanh sẫm nương theo lấy nàng kia đệ nhất hồn hoàn lấp lánh bỗng nhiên dâng. Lên, 6 cái trường mâu lên một lượt dương, đối diện chém ra 6 đạo hình Bán Nguyệt quang mang màu xanh sẫm. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng va chạm tại Bỉ Bỉ Đông chung quanh thân thể vang lên. Mỗi một đạo Bán Nguyệt hình quang mang cũng sẽ tại trước mặt nàng kiếm khí chảm nát. Thứ 6 hồn kỹ, Vĩnh Hằng Sáng Tạo, hai cái phỉ thúy cự liêm đồng thời giơ lên, nghiêng nghiêng giao thoa chém ra một cái to lớn màu xanh lá xiên hình gợn sóng. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lộ Viễn phương hướng ngọc thủ một nắm. Biến mất, Lộ Viễn tại phóng tới nàng thời điểm đột nhiên biến mất. Thậm chí không có lưu lại một tia một hào khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.